Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 259, hàng ngày. 8/10 cầu đặt mua. Thời gian là số 12 buổi sáng. Rất hiếm có, Thượng Hải lại có mặt trời. Trong phòng trên ban công phóng một cái ghế thái sư. Thẩm Minh cả người thả lỏng nằm ở phía trên. Trong tay phóng máy tính bảng. Jumanji, ngày đầu phòng bán vé ra lò. Lấy 34% xếp phim cường thế bắt 270 triệu ngày đầu phòng bán vé. Miêu Nhãn cho điểm 9, 3 phân, Đào Bực cho điểm hơi thấp. Phần lớn khán giả cảm thấy vượt ải bộ phận không phải rất đã ghiền. Rất bình thường, thành phẩm hạn chế. Cả bộ phim lớn nhất đặc hiệu chính là máy bay trực thăng cảnh hành động. Cảnh kia là thực đập cộng hậu kỳ đặc hiệu. Thẩm Minh bò đến máy bay trực thăng trên đỉnh sửa chữa cánh xoay. Còn đem con Michael Peña ném xuống đi cướp bảo thạch. Hắn bị một đoàn tê giác điên cuồng đuổi theo không thả. Tình cảnh rất hot, phía dưới là tê giác lao nhanh. Phía trên là máy bay trực thăng xuyên qua hẻm núi. Gia tăng rồi không ít Thẩm Minh tranh đấu bộ phận. Cũng còn có thể, Minh Tử rất nhiều kích thích tranh đấu động tác đều có thể hoàn thành. Mỗi nhân vật đều rất buồn cười. Cái này chính là Jumanji, lớn nhất bán điểm. Miêu Nhãn ngày hôm nay cho 38% xếp phim. Tổng phiếu dự đoán 1.6 tỷ. Dựa theo 45 triệu đô la Mỹ thành phẩm cộng tiếp cận 15 triệu nhân dân tệ tuyên phát. Lợi nhuận 300 triệu cộng. Kiêu Mobile, Jumanji, hai bộ diễn cho Minh Huy công ty mang đến chí ít 500 triệu dòng tiền mặt. Này là phi thường khủng bố chiến tích. Hơn nữa, Jumanji, The Next Level, sắp đã được duyệt. Thẩm Minh có xếp vào mấy cái nhân vật quyền lợi. Warner Bros. Tăng nhanh, Little Weapon, đã được duyệt bước đi. Thế nhưng David Leitch vội vàng cho tố gà, chỉnh đốn hỗn loạn, thực sự rút không ra thời gian. Ngược lại Thẩm Minh ở Hollywood có hệ liệt mảnh chỗ dựa. Chân thật a già, Thẩm Minh xem như là thấy rõ rồi. Đối với Hollywood công ty sản xuất cùng một lòng muốn trèo lên trên minh tinh tới nói. Hình thức hóa phổ thông nhất điện ảnh kỳ thực mới là tốt điện ảnh. Này không chỉ là thương mại giải trí điện ảnh, trao giải quý phim nhựa cũng giống như thế. Hollywood thương mại giải trí phim nhựa có một bộ hình thức. Trao giải quý phim nhựa đồng dạng thành công quen hình thức. Nhưng năm nay trao giải quý xuất hiện biến số lớn nhất. La La Land, cái này chúng ta sau đó lại nói. Bên trong gian phòng. Nãy Tiêu bước nhẹ nhàng tiếng bước chân, thường thường vang lên nhẹ nhàng tiếng ngâm nga, tình cờ còn có thể vang lên một trận chuông điện thoại. Cùng nàng giảng điện thoại âm thanh, nàng hiển nhiên rất hưng phấn, biệt thự này đã biến thành nàng cùng Thẩm Minh phòng cưới. Tuy rằng tạm thời không có kết hôn dự định, nhưng là một cái hứa hẹn vẫn là trọng yếu. Thẩm Minh không chỉ có hứa hẹn rồi. Trực tiếp ở chủ hộ trên viết xuống tên của nàng. Bị Bumblebee cùng Jumanji liên tiếp đè ép. Kiêu Mobile, tổng phòng bán vé e sợ rất khó phá 1 tỷ. Nhưng vậy lại như thế nào? 10 triệu đầu tư, chí ít kiếm lời 70 triệu. Kiếm tiền rồi, đây là một cái làm người cao hứng cùng sung sướng sự tình. Càng sung sướng sự tình. Dương Tử bên kia Hoan Thụy đồng ý hòa bình giải ước. Không có bất luận cái gì phụ gia điều kiện. Dương Tử chuẩn bị bơm tiền 30 triệu. Trở thành Trình Tiêu phòng làm việc số 2 cổ đông. Ngoặc kép, ngươi đang nhìn cái gì? Đợi mấy giây, Thẩm Minh âm thanh truyền đến. Phòng bán vé thống kê. Làm sao có thể? Không làm gì. Đúng rồi, Dương Tử ngươi biết sao? Dương Tử. Nhà có trai có gái, bên trong Hạ Tuyết, ngoặc kép, cũng đã lâu chuyện lúc trước rồi. Nàng diễn, hương mật tựa khói xương, ngươi không thấy sao, không thời gian, gần nhất không có nhìn kịch ý nghĩ. Thẩm Minh trả lời rất thực sự, Ngày ấy, hắn nhàn đến phát chán, mở tivi, chuẩn bị đuổi một hồi. Phù Diêu, dù sao cũng là thần tượng tác phẩm, mới nhìn hai tập, tức giận trực tiếp quan rồi. Lòng hiếu kỳ để ta điểm đi vào, cầu sinh dục để ta lui ra ngoài. Cái kia Nguyễn Kinh Thiên đến cùng có thể hay không diễn kịch? Ánh mắt có cảnh quay, có thể ngọt cũng có thể muối. Hèn mọn đầy mỡ, nở nụ cười lên hai cái khâu sắc híp híp con mắt. Kỳ quái mặt hình, cái này gọi là thật đẹp trai. Nói như thế, Nguyễn Kinh Thiên cho dù mặc vào tiên khí phiêu phiêu diễn phục, kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ, vẫn làm cho người cảm thấy thật sâu không hợp. Không chỉ có là mặt nguyên nhân, còn có cái gì? Là khí chất a. Trên người hắn không có một tí có thể diễn cổ trang nam thần khí chất. Giả như hắn chỉ là một cái không có bối cảnh người, ở trọn vai thời điểm, vòng thứ nhất tuyệt đối bị pass rồi. Người nghĩ như thế nào nhắc tới Lên Dương Tử? Nàng muốn gia nhập ta đến công ty. Thẩm Minh sợ rồi. Ai? Dương Tử? Hừm, bất quá chúng ta là đối tác. Nàng tiếp cái gì diễn? Chủ yếu bản thân nàng làm quyết định. Thẩm Minh phiên dịch một hồi, ngoặc kép, nói cách khác, nàng không bị công ty ràng buộc, muốn làm gì làm gì. Trình Tiêu cau mày, không thể nói như thế, nàng là có chủ kiến người. Ta ngốc cô nương. Thẩm Minh thẳng thắn nói rõ, ngươi biết hậu cờ cái nào hạng mục có bao nhiêu công ty quản lý tìm ta sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Hậu cờ, điện ảnh của ngươi, đúng, ngươi muốn nghe ta nói. Hậu cờ, tuyên bố chọn vai khởi động, công ty mấy ngày ở giữa liền thu đến hơn 100 phần CV. Cùng với đại lượng người đại diện đẩy giới, nói đến cũng rất thú vị. Liên quốc nội một chuyến này điện ảnh nhân, nói riêng về sức ảnh hưởng, vậy tuyệt đối số chương nhất mỗ. Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương này ba chiếc xe ngựa, chỉ cần có thể víu trên đại đạo diễn, bao nhiêu minh tinh cởi quần còn kêu trời trách đất. Phùng Tiểu Cương cùng Hoa Nghị bị chèn ép thành như vậy, chỉ có Vân biết, vẫn như cũ hấp dẫn Liễu Nhị Phỉ gia nhập liên minh. Nhân gia có bản lãnh này, một bộ phim liền có thể nâng ngươi thượng vị, kém một chút, hẳn là chính là Hồng Kông sóng kia đạo diễn. Từ khác, Lưu Duy Cường, Trần Khả Hân loại hình, lại kém một chút, Ninh Hạo kia một phái hệ người, còn có giả Trương Kha, Vương Hiểu Soái, Lâu Diệp, trước vài loại đạo diễn sức hấp dẫn, bất luận người mới vẫn là đại gia, toàn bộ đều chạy không thoát, loại sau đạo diễn liền tương đối quái, người mới không quá cảm mạo. Trái lại một số minh tinh kinh sức lực nghĩ kết giao tình, đặc biệt là những kia đã ở về buôn bán chứng minh chính mình, cần gấp một tòa cúp đến chuyển chức diễn viên. Thế nhưng Thẩm Minh chưa từng làm đạo diễn, nhưng thanh danh của hắn đã sớm truyền bá ra ngoài rồi, đặc biệt là mấy năm qua đầu tư một bộ Ngưu Bài một bộ, chưa bao giờ từng thất thủ. Sở dĩ ở đám người kia trong mắt, hắn đại khái tương đương với nghề nghiệp đạo sư. Tiểu vung tay lên, diễn viên bắp tràn đầy. Trình Tiêu nghe xong chính mình nam nhân lời nói, có chút do dự. Sở dĩ, ý của ngươi là Dương Tử tỷ là bởi vì ngươi mới gia nhập liên minh công ty của ta. Ngoặc kép, ngốc cô nương, ngươi cùng con đường của nàng hầu như trọng hợp. Ngươi nói xem. Nãy Tiêu nỗ lực suy nghĩ một chút. Không có a, nàng là chuyên trách diễn viên, hơn nữa chủ trận địa là kịch truyền hình, ta chỉ là tình cờ diễn mấy bộ phim, càng nhiều tinh lực đặt ở variety phía trên. Hơn nữa ta năm nay còn có một bộ Mỹ kịch, hai bộ nước Mỹ điện ảnh muốn đập đây. Mỹ kịch, điện ảnh Thẩm Minh biết, thế nhưng variety, ngoặc kép, variety. Đúng rồi, ta nhận, Running Man, ngoặc kép, Running Man, là cái kia, Running Man. Trình Tiêu thiếu kiên nhẫn trợn tròn mắt, phí lời, còn có thể là cái nào, Running Man, Thẩm Minh có chút xoắn xuýt. Ngươi tiếp, Running Man, làm gì? Bọn họ năm đó không muốn ta, lần này cầu ta đi. Ta đương nhiên muốn đi. Sẽ không phải với ai tổ CP chứ? Ngoặc kép, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Ta làm sao có khả năng đồng ý? Bọn họ vốn là nghĩ biếu tặng mang vào hot search đều bị ta từ chối rồi. Như vậy à, Thẩm Minh suy nghĩ một chút. Được thôi, ngươi đồng ý làm thế nào là sự tự do của ngươi. Ta liền không can thiệp rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.